Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó bước vào phòng y tế nhưng trong đầu của Phương và Lam cô hiểu người này là ai mà biết Lan, nhưng thấy Lan cô có tỏ vẻ lo lắng hai người cũng yên tâm phần nào. Đến phòng y tế Lan nên tiếng giọng nói có chút khó chịu. Chị Ngọc kêu em nên đây, có việc gì cô đó? Misaki nghe cô em họ mình nói giọng điệu đó hiểu ngay ra là nó nghĩ mình kêu nó nên đây để làm việc đây mà, thế là Misaki muốn chọc cô em họ mình một tí. Thì làm việc mà, thường thường em vẫn hay làm đó cưng. Nghe giọng điệu đó Lan dùng mình nói. Đã nói đừng kêu em là cưng rồi mà. Bật cười khi thấy em họ mình ngăn mặt nói thì Misaki nói. Cưng là em chị mà. Nháy mắt, Lan thấy cái nháy mắt đó hiểu chị mình đang ám chỉ gì. Đó là thân phận hiện giờ của mình, với lại Lan cũng cô muốn trang cãi kẽo lại phiền phức. Thôi cô gãi với chị nữa, muốn gọi sao thì gọi. Lam và Phương đứng bên cạnh nghe mà cô biết Lan đang bị làm sao, vì xưa nay Lan có chịu thua ai bao giờ, mà Lan lại ghét bị gọi nhất là tư. Cưng, mà nay Lan lại chịu thua vậy mới lạ. Cuối cùng Lam cô suy nghĩ đờ si đàng phải hỏi. Tụi nó bước vào phòng y tế nhưng trong đầu của Phương và Lam cô hiểu người này là ai mà biết Lan, nhưng thấy Lan cô có tỏ vẻ lo lắng hai người cũng yên tâm phần nào. Đến phòng y tế Lan nên tiếng giọng nói có chút khó chịu. Chị Ngọc kêu em nên đây, có việc gì cô đó? Misaki nghe cô em họ mình nói giọng điệu đó hiểu ngay ra là nó nghĩ mình kêu nó nên đây để làm việc đây mà, thế là Misaki muốn chọc cô em họ mình một tí. Thì làm việc mà, thường thường em vẫn hay làm đó cưng. Nghe giọng điệu đó Lan dùng mình nói. Đã nói đừng kêu em là cưng rồi mà. Bật cười khi thấy em họ mình ngăn mặt nói thì Misaki. Nói, cưng là em chị mà. Nháy mắt, Lan thấy cái nháy mắt đó hiểu chị mình đang ám chỉ gì. Đó là thân phận hiện giờ của mình, với lại Lan cũng cô muốn trang cãi kẽo lại phiền phức. Thôi cô gãi với chị nữa, muốn gọi sao thì gọi. Lam và Phương đứng bên cạnh nghe mà cô biết Lan đang bị làm sao, vì xưa nay Lan có chịu thua ai bao giờ, mà Lan lại ghét bị gọi nhất là tư. Cưng, mà nay Lan lại chịu thua vậy mới lạ. Cuối cùng Lam cô suy nghĩ đờ si đàng phải hỏi. Nhật cậu quen với chị đó hả? Lan quay sang cười nhẹ nói. Là chị họ mình đó. Phô Ân ngạc nhiên nói. Hả, chị cậu làm ở đây hả? Nhưng chị cậu cô phải là. Đang nói thì Lan nhanh tay nói xen vào. Chị mình mới xin vào đây mà, với lại phải có làm việc thì mới có tiền chứ, thôi mau vào xem thử người kia như thế nào đã chứ. Misaki nhìn ra đằng sau và thấy có người đi đến, biết em gái mình vì sao nói vậy và Misaki nói. Đúng há, lúc này phải đi xem thử người kia có bị làm sao cô. Nghe vậy Phu Âng cô biết vì sao hai người đó lại nói vậy. May lúc đó Lam ở bên cạnh đã trông thấy bọn hắn, vì thế quấy đầu xuống tai Phu Âng nói. Đừng nói nữa, bọn hắn đang có mặt ở đây. Misaki sau khi nói xong thì bước vào phòng y tế, vì nãy giờ họ nói trước phòng mà, với lại chính vì thế cô nên nói nhiều quá. Trong khi Misaki xem xét vết thương và nói, vết thương cô có gì đáng lo ngại, chị là sợ quá nên bị ngất thôi. Sau đó quay sang hỏi, mà ai lại sử dụng kiếm mà cô cẩn thận vậy? Mọi người ngạc nhiên khi nghe vậy, trừ Lan ra và Lam nên tiếng. Chị y tế làm sao biết là người đó bị thương bởi kiếm? Lâm thì lại nói giọng ngạo mạn. Chắc chị coi tụi này thi đấu chứ gì. Nghe vậy Misaki nói, em là ai mà lại ăn nói ngạo mạn quá vậy. Phu Âng lúc này nên tiếng giọng cởi mở, vì biết đây là chị họ của Lan. Người đã gây ra vết thương cho anh người chị đang nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Misaki nghe vậy nói, vậy hả? Sau đó quay sang tìm kiếm thì thấy em họ mình đang nằm trên giường ngủ, thấy chị y tế nhìn thế là Lam nên tiếng. Chị kiếm Nhật hả, cậu ấy ngủ rồi. Misaki nghe vậy thì tự nhiên nói, thôi để nó ngủ đi, chắc nó mệt lắm rồi. Phu Âng nghe thấy vậy thì nói, Nhật mệt gì vậy chị? Misaki cười nói, à cô có gì, chỉ là nó mệt quá cần phải nghỉ ngơi thôi. Nghe vậy Lam tự nhiên nói, có phải vì thế mà chị kêu Nhật nên đây đúng cô? Misaki nghe vậy nói, rất thông minh. Sau đó cô để ý Lam và Phu Âng nữa, nhìn sang bên cạnh và nói với người đã gây ra vết thương kia và khiến cho kế hoạch nói chuyện với Lan đã không còn nữa. Cậu lần sau đừng nên gây sử dụng kiếm làm công cụ để gây thương tích cho người khác như vậy nữa. Lam và Phu Âng nghe vậy bật thốt, chị nói giống Nhật ghê. Còn Lâm nghe vậy thì tỏ vẻ khó chịu nói, mặc kệ tôi, xong bỏ đi. Quân và Huy thấy vậy cũng bước theo. Giờ trong phòng chỉ còn lại Misaki và bọn nó. Cuối cùng thì Misaki nên tiếng, thôi hai em về phòng đi, để Nhật ở đây nghỉ ngơi. Nghe vậy Lam và Phu Âng nói, vâng, đến trước cửa phòng Lam và Phương đứng trước cửa phòng Phương, Lam nói. Thôi mình về phòng đây. Phương bật cười nói, vậy thì biến lẹ lẹ đi. giọng đùa đùa, biết Phương đùa Lam cũng hùa theo. Ừm, tớ biết cậu đang muốn nhanh nhanh vào phòng gặp người mình thương thầm trộm nhớ đi. Bật cười to sau đó nhanh chân chạy về phòng mình trước kẻo có chuyện. Và đúng như dự đoán, khi đóng cửa Lam còn nghe thấy tiếng chửi. Cậu mà nói nữa liệu hồn với tớ đó. Lam ở trong phòng thì chợt nhớ một chuyện, mở cửa và hé đầu ra nói. Chưa gặp lại nha. Và trước khi đóng cửa Lam còn để ý thấy mặt của Phương đang đỏ bừng, cô biết là đang ngượng hay là bực. Chợt có một tiếng nói vang lên. Cậu có gì vui cô mà cười to vậy? Lam giật mình khi nghe vậy và quay lại nhìn và thấy Huy thì len lén thở phào nhẹ nhõm và nhìn Huy với khuôn mặt đờ si coi là tự nhiên nhất và bật cười nói. Thì tớ mới chọc thắng đó mà. Và thở phào nghĩ em chút nữa mình đã nghĩ là Huy cô có ở trong phòng đang định thay đồ nữa chứ, hú ba hồn chín vía. Trong khi đó Huy nằm trên giường nói. Vậy hả? Giọng nói mang vẻ chán nản. Lam nghe trong giọng Huy có vẻ buồn buồn và cũng đừng hỏi vì sao. Lam có thể nhận ra Lam bề ngoài tính tình vui vẻ cởi mở nhưng Lam là một người khá tâm lý. Cậu có gì buồn phải cô Huy? Huy nghe vậy nói, cậu nhận ra đờ si à? Câu nói mang vẻ cô công nhận vừa như hỏi khó Lam, nhưng Lam nhún nhún vai trả lời một cách bình thường. Ừm, thì tớ thấy trong giọng nói của cậu hơi buồn buồn thôi mà. Huy nghe vậy nói, công nhận cậu đoán hay ghê. Lam cô nói gì chỉ đi đến bên ghế ngồi xuống sau đó nói. Vậy cậu có muốn tâm sự cô mình sẵn sàng nghe? Huy do dự nói, tớ, mà thôi chuyện này chỉ có Lâm mới giải quyết đờ si thôi. Lam nghe vậy thì cô nói gì vì biết đây là chuyện mình cô nên dính vào sẽ tốt hơn. Trong khi đó ở chỗ Phương thì khác, vào trong phòng Phương cô thấy ai vì thế vui vẻ nói. Chợt tắm cái cho thoải mái mới đờ si. Vào trong phòng tắm Phương thoải mái cởi đồ ra tắm, chợt cửa phòng bật mở và tiếng nói của Lâm vang lên. Chán quá đi tắm rồi tính. Trong phòng tiếng nước chảy làm cho Phương cô nhận ra tiếng bước chân của Lâm, và cánh cửa phòng tắm từ từ mở hé ra. Lâm thấy một tấm lưng trắng, chính lúc này Phương cảm nhận có người và nghe thấy tiếng của Lâm. Cậu đang tắm à? Đúng lúc này Phương chợt nhớ mình chưa đóng cửa phòng tắm nên nhanh miệng nói. Đừng mở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và nhanh tay đóng cánh cửa đang từ từ mở ra. Ở ngoài Lâm thấy và nghĩ trời, cô ngờ cậu này giống coi gái thiệt và đỏ mặt khi nghĩ vậy. Dù là sát thủ tình trường nhưng Lâm vẫn giữ phong cách cô thích đụng chạm vào con gái. Hì dạng ngây thơ nha. Cách chương.